còn có lão hòa thượng ra tay. Cái môn này sơn trại bí thuật hôm nay tại Thiếu Lâm cũng đã thất truyền. Đã có lá tốt tán gái 10 điểm ngộ tính thiên phú giá trị tăng thêm. Trần thần hiện tại ngộ tính có thể nói là nhất lưu đấy. Hơn nữa hắn bản thân tự là cái đại quyền sư. Đối với quyền pháp bí thuật đều có một phần độc đáo giải thích. Lão hòa thượng lại là đại tôn sư cấp bán tiên. Hổ khiếu kim chung tráo pháp môn buồn tẻ đắng chát khó hiểu kinh văn lại bị hắn giảng nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Diệu ngữ hàng loạt. Hình tượng sinh động. Khó được a. Khó được như vậy một vị đại tôn sư cấp bán tiên không những mình quyền pháp luyện được tốt, dạy người cũng giáo được tốt. Rất nhiều quyền sư chính mình quyền pháp cao minh. Dạy đồ đệ lại không được. Điển hình chỉ biết luyện sẽ không giáo. Kết quả như vậy tự là đồ đệ học không đến quyền pháp tinh túy. Một đời không bằng một đời. Đây cũng là hoa hạ quốc thuật tại dân quốc ngắn ngủi cường thịnh về sau. Ngắn ngủi một hai chục năm tự suy bại xuống dưới nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Một nguyên nhân khác cũng có chút khó có thể mở miệng rồi. Dân quốc lúc quyền thuật mọi người trên cơ bản đều cùng hồng môn quen biết. Có căn bản tự là hồng môn môn đồ. Hồng môn bên trong. Còn nhiều. Rất nhiều quyền thuật cao thủ. Năm đó dân quốc thời điểm. Quốc thuật quán rất nhiều quyền sư đều là hồng môn nguyên lão. Vốn cái này cũng không có gì. Nhưng vấn đề là hồng môn tại quốc chung tranh giành thiên hạ thời điểm là đứng tại quốc dân đảng bên này đấy. Nguyên nhân nhà. Rất đơn giản. Năm đó Tôn Trung Sơn thành lập quốc dân đảng. Tự là đã nhận được hồng môn ủng hộ mới có thể thành công. Huống chi Tôn Trung Sơn bản thân tự là hồng môn nguyên lão. Quốc dân đảng bại lui Đài Loan về sau. Rất nhiều hồng môn quyền sư sợ lọt vào trấn áp cùng chuyên chính. Liền lưu vong hải ngoại. Hồng môn cũng tùy theo sụp đổ. Tại hải ngoại khai chi tán diệp. Lúc ấy. Xưng hùng thanh mạc dân quốc tôn sư cấp cao thủ chết thì chết. Lão lão. Còn thừa không có mấy. Bọn hắn dạy dỗ đến đồ đệ. Cũng nhao nhao trốn đi. Thoát đi đại lục. Vô số bí truyền quyền pháp cũng đi theo tại bản thổ lưu mất. Tại hải ngoại ngược lại đã nhận được nhanh chóng dương. Trực tiếp làm cho hoa hạ quốc thuật truyền thừa thời kỳ giáp hạt. Ngươi ngộ tính coi như không tệ. Lão hòa thượng giảng giải hoàn tất về sau. Gặp trần thần nhắm mắt đứng thẳng nửa khắc về sau. Bỗng nhiên toàn thân gân rao không hề báo hiệu từng chút một lay động. Không khỏi khẽ gật đầu. Hổ khiếu kim chung tráo tu luyện không giống với trương hắc oa luyện được hàng thông thường. Không cần dùng độn khí trường kỳ mãnh liệt đập toàn thân. Mà chuyển biến thành chính là dùng khí huyết cùng nội kình dùng bí pháp rèn luyện nội tạng. Cường tráng gân ra cốt tuổi. Ôm nói đơn giản. Hổ khiếu kim chung tráo là từ trong ra ngoài. Mà hàng thông thường kim chung tráo thì là thô thiển được chứ mắc tại da gân cốt. Số ít thiên phú xuất chúng. Tỷ như trương hắc oa có thể luyện đến ngạnh kháng ám kình một kiếp. Đã xem như cực cao cảnh giới. Mà hổ khiếu kim chung tráo một khi luyện đến tương đương cảnh giới. Nội tạng cứng rắn thời điểm giống như sắt thép. Lại càng không muốn đề gân cốt cùng làn da rồi. Trần thần ngộ tính kinh người, lão hòa thượng giảng giải thấu triệt. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới hắn rất nhanh tự mò đến bí quyết. Vận chuyển khí kình. Khổ động khí huyết. Bành trướng sức lực đạo y theo bí pháp một lần cọ rửa nội tạng cùng gân cốt. Dư kình tràn ra sau đánh vào cơ ngực. chấn được toàn thân da thịt giống như khiêu vũ, giống như đạn run. Trước từ đầu da tróc thủy, bộ mặt, phần cổ, trước xi ông phía sau lưng, hai tay ở bụng cho đến đùi mũi chân. Cả người rõ ràng cũng chưa hề đụng tới, nhưng cho người cảm giác hình như là một đầu mãnh hổ nộ tới cực điểm. Toàn thân da lông lóe sáng, đuôi cọp phát đá nối, gào thét khe nối, làm bộ dục phúc giống như lần thứ nhất nếm thử, có thể ra hổ khiếu. Tuy nhiên thanh thế yếu, nhưng là cực kỳ không dễ. Cái này cũng với ngươi đã luyện hổ khiếu sào tịch kình có quan hệ. Lão hòa thượng đợi Trần Thần sau khi thu công, cười nói. Trần Thần ngồi xếp bằng bồ đoàn, hai mắt sáng ngời, nói lão hòa thượng, theo ngươi biết, đương kim thế giới, hóa kình tôn sư có mấy người? Hóa kình phía trên quyền pháp bán tiên lại có mấy người? Hôm nay kinh nghiệm, có thể nói triệt để phá vỡ hắn đối với quốc thuật cảnh giới nhận thức, cũng triệt để cải biến hắn đối với quốc thuật cao thủ nhận thức. Đối với một cái có chí leo võ đạo cực hạn võ giả mà nói, hắn phải biết rõ áp tại chính mình trên đầu nối cao đến cùng có bao nhiêu tòa. Hay vẫn là câu kia cách ngôn, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Đã biết rõ ngươi hội hỏi như vậy, nói thực ra ta cũng không rõ ràng lắm. Gần đây 30 năm, ta đã rất ít rời núi rồi. Lão hòa thượng thản nhiên nói, ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi. Cùng ta đồng nhất bối hóa hình quyền thuật tôn sư đã chết tuyệt rồi. So với ta nhỏ hơn đồng lứa nha, cũng cơ bản chết hết rồi. Cho dù không chết tuyệt, cũng không nhúc nhích được tay rồi. So với ta nhỏ hơn lượng bối hóa hình quyền thuật tôn sư trong nước không có. Nhật Bản ngược lại là còn có 4-5 cái. Hải ngoại người Hoa chính giữa có lẽ có gần 10 vị. Điều kiện tiên quyết là nếu như hiện tại còn sống mà nói. Về phần hải ngoại quốc gia khác quyền sư ta cũng không rõ ràng rồi. Hóa kình phía trên bảo hư cảnh cấp quyền thuật bán tiên nha, hẳn là đã không có, trừ phi. Lão hòa thượng muốn nói lại thôi. Trần Thần như thế nào truy vấn? Hắn tự là không chịu nói rõ. Chỉ nói bảo hư cảnh cấp cao thủ cho dù có, cũng cùng hắn sẽ không dễ dàng tại giữa trần thế hành tẩu. Về phần tại sao, hắn thủy chung không nói. Trần em bé, dùng ngươi ngộ tính cùng tư chất, rất có hy vọng tại 30 tuổi trước thành tựu tôn sư cấp quyền sư. Nếu như ngươi thật có thể làm được, đến lúc đó ngươi rồi hãy tới tìm ta. Bảo hư cảnh đại môn cũng không phải là giống như ngươi nghĩ được như vậy bị phá hỏng. Ha ha! Lão hòa thượng ha ha cười cười, thần bí khó lường. Vừa ra Đông Lai tự, quyền thuật cái gì đã thành mây bay rồi. Lập tức bị Trần Thần để tại sau đầu. Ngây thơ đáng yêu tiểu nha đầu vẫn còn trong lều vải chờ đợi mình đâu rồi. Kẻ đần mới ở thời điểm này muốn quyền pháp. Từ nhỏ đến lớn, hắn tu luyện quyền pháp mục đích không phải là vì đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cũng không phải là vì xương tôn làm tổ, mà là vì bảo vệ mình cùng người nhà không bị khi dễ. Quyền pháp cảnh giới trong lòng của hắn xa không có Tô Y Y đến trọng yếu. Lúc trước là như thế này, bây giờ là như vậy, tương lai vẫn là như vậy. Tưởng tượng lấy tiểu nha đầu hiện tại chính mặc đồ ngủ nằm ở ấm áp trong chăn chờ hắn trở về. Một tên con trai không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nhưng có câu lời nói được tốt, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Trần Thần khóc không ra nước mắt, nhìn qua không có một bóng người lều vải. Lại nghe bên cạnh cái kia đỉnh trong lều vải truyền đến Tô Y Y Phong Linh giống như thanh thuế dễ nghe tiếng cười. Thêm nghiêm mặt chui đi vào. Sắc sói. Lưu manh. Nhã nhặn bại hoại. Trước mặt mà đến chính là ba nữ hài tử ném tới gối đầu. Trần Thần thành thành thật thật đã trúng ba cái về sau. Cười hắc hắc nói ba vị nữ hiệp. Tiểu nhân không dược tiền. Chỉ cướp sắc. Các ngươi có ai nguyện ý chủ động theo ta đi sao? Tô Y Y khuôn mặt đỏ bừng. Cúi đầu bày gơm lấy thon dài trắng nõn ngón tay. Diêu Tiểu Hy cùng Lâm Thiến một trái một phải ôm nàng. Sang giọng ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đêm nay Y Y theo chúng ta cùng một chỗ ngủ. Ngươi tự mình một người thiếp đi. Đừng a, nữ hiệp. Trần Thần chắp tay cười xấu xa nói ta đừng một người ngủ, gối đầu một mình khó ngủ mà. Hai vị nữ hiệp đem ta lão bà trả lại cho ta a, bằng không thì ta cũng chỉ có thể ngủ tại đây rồi. So lưu manh ai sợ ai a. Một chiêu này quá độc ác. Lập tức Trần Thần bắt đầu cởi quần áo. Thoát ca. U. Tử. Thật sự giống như là muốn ngủ ở chỗ này. Diêu Tiểu Hy cùng Lâm Thiến sợ được liền tranh thủ tiểu nha đầu đổ lên Trần Thần trong ngực. Vẫy tay nói thật sự là sợ ngươi. Y y trả lại cho ngươi. Đuổi ôm chặt lão bà ngươi đi thôi. Này mới đúng mà. Trần Thần cười tủm tỉm ôm lấy tiểu nha đầu nhẹ như không có gì thân thể mềm mại. Tô Y Y nhắm mắt lại. Mặt mũi tràn đầy rặng mây đỏ. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy hắn si ôm khẩu. Cả người run nhẹ nhẹ. Trần Thần nhẹ nhàng cười cười tại nàng bên tai nhỏ giọng nói lão bạc chúng ta về nhà. Ân. Tô Y Y thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Trần Thần cúi đầu tại nàng trơn bóng như dục mi tâm hôn một chút. Ôm tiểu nha đầu bước nhanh về tới trướng bồng của mình. Giờ phút này là mùa đông. Nhưng bên ngoài đốt nấu lấy bốn chồng chất hỏa. Đã có thể phòng dã thú con kiến. Cũng hồng được trong trướng bồng ông hòa bơn. Sơn. B. Trần Thần ôm Tô Y Y. Ông hương ấm dục trong ngực. Nghe bó củi bị đốt nấu liệt tạc thanh âm. Còn có gào thét gió bức. Trên núi chim hót cùng lá cây chập chờn ào ào thanh âm. Trong nội tâm thỏa mãn cực kỳ. Nếu như có thể ôm ngươi cả đời, thẳng đến chết đi, đó cũng là một kiện rất chuyện hạnh phúc a. Trần Thần nghiêng đầu thân nơ tiểu nha đầu phấn hồng tinh xảo khuôn mặt. Nói khẽ giờ khắc này. Ta suy nghĩ thật lâu đã lâu rồi. Lúc này đây, ta không bao giờ nữa cho ngươi đi nha. Tô Y Y mơ mơ màng màng mở to mắt, ngửa mặt nhìn qua hắn nhíu mày nói ngươi đang nói gì đấy. Ta một mực đều tại bên cạnh ngươi, lúc nào ly khai qua. Ngươi không hiểu Trần Thần kéo tiểu nha đầu nho nhỏ thân thể mềm mại. Tại nàng bên tai nhạc cười nhạc nói tại trong mộng. Ngươi đã từng xa cách ta. 10 năm một đi không trở lại. Ta tại trong mộng khóc rất lâu. Lại như thế nào cũng đợi không hồi trở lại ngươi. Ngươi biết không? Trong mộng chính là cái kia ta tuyệt vọng hối hận muốn chết. Có lẽ ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Nhưng ta đối với ngươi yêu chưa từng có bởi vì tuyến nguyệt cọ rửa mà yếu bớt một phần. Ngược lại như năm xưa rượu ngon ngày thường xu thế hương thuần. Kiếp này ta biết dùng tích góp từng tí một hai đời yêu đến thủ hộ ngươi. Không còn có bất luận kẻ nào có thể tách ra chúng ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 153 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 153 mập mờ Tô Y Y theo trong lòng ngực của hắn ngồi dậy. Chu Tiểu Miện có chút không cao hứng nói, vì cái gì ngươi biết làm như vậy mộng? Chẳng lẽ trong lòng của ngươi thủy chung đang lo lắng ta sẽ rời đi ngươi sao? Trước kia hội lo lắng, nhưng từ khi ngày hôm qua ngươi dũng cảm đứng ở bên cạnh ta bắt đầu, ta không bao giờ nữa lo lắng. Trần Thần nắm tiểu nha đầu tay, thâm tình chân thành nhìn qua nàng, nhẹ mà kiên định mà nói, ta muốn cứ như vậy nắm tay của ngươi vĩnh viễn không buông ra, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi cũng không cho thả ta ra tay. Tô Y Y dán tại hắn trước ngực tiểu âm thanh mà nói. Tốt lòng tham tiểu nha đầu Trần Thần khẽ cười một tiếng. Cúi đầu nàng phấn nộn mặt, nói bất quá, ta thích ngươi như vậy. Tô Y Y như chỉ tiểu mèo giống như núp ở Trần Thần trong ngực, tế thanh tế khí mà nói, ta chẳng những lòng tham, còn rất bá đạo. Hận không thể ngươi chỉ yêu ta một người. Thế nhưng mà ta biết rõ, cái này là không thể nào đấy. Trần Thần thần sắc ngưng tụ, vừa muốn nói gì, tiểu nha đầu lại nói tiếp, mẹ của ta nói, nam nhân luôn ăn tại trong chén đấy, nghĩ đến trong nồi đấy. Ta mặc kệ tương lai ngươi có thể hay không yêu mến người khác, nhưng van cầu ngươi, dù cho ngươi thật sự có người khác, cũng không muốn nói cho ta. Tự lại để cho ta làm tiểu hồ đồ tốt rồi, được không? Đầu ngốc! Trần Thần không phản bác được, đành phải chột dạ ôm chặt nàng. Tô Y Y vây quanh lấy eo của hắn, cả người dán tại trên người hắn, nghe hắn bỗng nhiên nhanh hơn tim đập, trong nội tâm một hồi ảm đạm. Nếu như ngươi chỉ yêu ta, thật là có thật tốt. Trần Thần đương nhiên không biết mình tim đập bán rẻ hắn ngụy trang. Tô Y Y mà nói lại để cho hắn rất khó chịu. Nếu như là kiếp trước, hắn nhất định dám vỗ ngực đối với tiểu nha đầu nói, ta chỉ yêu ngươi. Nhưng sau khi sống lại, hắn gặp hái được lại tới qua cơ hội, đã nhận được cải biến vận mệnh cơ hội, lại đồng thời gánh chịu trước cửu thế thiếu nợ ở dưới khoản nợ. Nợ tiền trả tiền, thiếu nợ tình báo đáp ân tình, thiên kinh địa nghĩa. Y Y, nếu có kiếp sau, nếu như ta còn có thể gặp ngươi, ta hội đáp ứng ngươi, chỉ yêu ngươi một cái. Thật sự. Trầm mặt về sau, hai người đều không nói lời gì nữa nói chuyện, nghe chim hót hòa phong thanh âm, ôm nhau ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Trần Thần mộng thấy Tô Y Y trở thành tân nương của mình, cất bước khách mới về sau, dông phòng đèn cầy, hồng loan tinh động, bông sen trướng ấm, liều chết triền miên. Tô Y Y thở gấp như là mãnh liệt nhất, đâm kích được hắn toàn thân huyết dịch sôi trào. Tiểu nha đầu xếp thân thể mềm mại như là tuyết gấm, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, làm cho người yêu thích không buông tay. Không triệt để thành thuộc một đôi tiêu bên trên dịu dàng nắm chặt, màu hồng phấn anh đào theo thân thể mềm mại rung lên một cái, làm cho người mê hồn. A! Trần Thần tiến vào về sau, tiểu nha đầu nhẹ trao lại người đẹp, nhưng rất nhanh tại Trần Thần kéo hạ loạn choạng thân hình, đón ý nói hồ tại hắn. Thân thể mềm mại thỉnh thoảng run rẩy, như là chập chờn trong gió. Tốt chân thật mộng a. Ngủ được mơ mơ màng màng, Trần Thần cảm giác cả người thoải mái được như gió. tuy nhiên trước ý thức nói cho hắn biết đây là mộng. Nhưng hắn y nguyên không muốn tỉnh lại. Tình nguyện giờ khắc này tự là vĩnh cửu. Đông Lai tự tiếng chuông chói tai vang lên. Lần thứ nhất tự triệt để rách nát rồi trần thần mộng đẹp. Thiếu niên tức giận mở to mắt. Giờ khắc này hắn thực muốn giết gõ chung hỗn đảng. Nhưng rất nhanh, thân thể của hắn cứng lại rồi. Sáng sớm khởi thời gian. Vừa dương chi khí ngưng tụ hạ thân. Trần thần hiện chính mình cao cao nhô lên cứng rắn đang bị tiểu nha đầu nắm trong tay. Tô y y ôn hòa trơn mềm si theo hắn đứng dậy nhẹ nhàng ma sát hắn. Trần thần chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí theo xương sống bay thẳng cái ớt. Toàn thân huyết dịch tuôn hướng hạ thân cứng rắn. Cực đại kiên quyết lại vừa thô vừa to một vòng. Tô y y nằm nghiêng ở bên cạnh hắn. Một tay khoát lên hắn trước ngực. Một tay nắm lấy hạ thân của hắn. Lại cứ tiểu mặt thánh khiết vô cùng. Thần sắc yên lặng an tường. Như là cái xinh đẹp tiểu tiên nữ. Trần thần cười khổ. Trách không được biết làm như vậy chân thật mộng. Nguyên lai là bị tiểu nha đầu vô tình ý tầm đó đâm kích đến rồi. Đông Lai tự tiếng chuông vẫn còn tiếp tục. Lại như vậy đánh xuống đi tiểu nha đầu rất nhanh sẽ tỉnh đấy. Không biết đợi lát nữa nàng phát giác một màn này lúc. Sẽ là cái gì biểu lộ? Kinh hoảng. Ngượng ngùng. Tức giận. Sinh khí. Hay là toàn bộ đều có. Nhưng Trần Thần rất nhanh biết rõ chính mình đã đoán sai. A, tiểu nha đầu tin tưởng chính mình làm cái gì cảm thấy khó xử sau đó. Lập tức dùng chăn mền che ở đầu. Lớn tiếng kêu sợ hãi. Tự hồ muốn đem cái này cảm thấy khó xử một màn vĩnh viễn theo si trong túi xóa đi. Trần thần xấu hổ gãi gãi đầu. Đẩy đẩy nàng. Tiểu âm thanh nói đừng kêu rồi. Lại gọi sói đều bị ngươi đưa tới rồi. Ai cần ngươi lo ta tự cam tâm tình nguyện gọi, hừ. Tiểu nha đầu đem mình chôn ở trong chăn, nổi giận mà nói. Ngươi muốn làm tin tưởng a? Cái này có thể chuyện không liên quan đến ta. Là chính ngươi nắm ta chỗ đó trần thần lời còn chưa nói hết. Tô y y tự dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Si chắn lấy miệng của hắn. Đầy mặt ngượng ngùng sang giọng cho ngươi nói. Cho ngươi nói. Tốt rồi, đừng làm rộn. Đợi lát nữa đem đoàn người đánh thức, ngươi lại nên xấu hổ. Trần thần ôm tiểu nha đầu nhẹ nhàng nhắc tới, lại để cho nàng ngồi ở trong lòng ngực của mình. Chưa hoàn toàn nhuyễn xuống dưới cứng rắn dán tại nàng mông rảnh mương lên. Tô y y, tiểu thân thể run nhẹ nhẹ. Hung hăng mà tại hắn trên cánh tay bấm một cái. Dùng bày ra khiển trách. Hiện tượng bình thường, không thể trách ta đấy. Trần thần nhún nhún vai. Xấu xa ở nàng tai vừa cười nói. Mắt cỡ tiểu nha đầu cho hắn một cái phong tình vạn chủng bạch nhãn. Bên ngoài lều truyền đến trương hắc oa sáng sớm khởi dưỡng khí thổ nạp tiếng hít thở. Mấy cái bạn bè đã ở sột sột soạt soạt mặc quần áo. Trần thần thấp giọng nói bọn hắn tất cả đứng lên rồi. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Tô y y tức giận đấy. Lộ ra tiểu răng nanh. Uy hiếp nói đợi hội tiểu hy các nàng nếu hỏi ta vì cái gì gọi. Ngươi tự nói vừa rồi có con chuột. Đã hiểu chưa? Trần thần thân thân mặt của nàng nói được rồi ta biết đến. Đợi tiểu nha đầu nhăn nhăn nhó nhó đi theo trần thần sau lưng đi ra lều vải. Diêu tiểu hy bọn người nhao nhao dùng rất mập mờ dáng tươi cười hướng bọn hắn chào hỏi. Lâm Thiến còn bắt trước Tô y y hét lên một tiếng. Mấy cái bạn bè cười làm một đoàn. mắt cỡ Tô Y Y tiến lên cùng các nàng náo bắt đầu. Trần Thần lắc đầu, duỗi lưng một cái, đi đến đang luyện tập kim chung tráo pháp môn Trương Hắc Oa bên cạnh. Dương Hai Chính cầm hai cây dài ước chừng một mét côn sắt, nhanh đến mảnh kích hắc tử trước si ông phía sau lưng. Dương Hai chỉ là thô tư sáng kình, nhưng hai cây côn sắt nơi tay, toàn lực đập nện mà nói cũng có thể đánh rách tả tơi cự thạc. Trần Thần nhìn ra được hắn không có nương tay. Hai cây côn sắt mang theo xé rách không khí chính là tiếng rít trùng trùng điệp điệp oanh kích Trương Hắc Oa. Hắc tử giống như màu đen cứng như sắt thép, từng cục cơ thịt lóe ra kim loại y hệt hàng quang. Toàn thân cơ thịt rậm rạp cố lấy, nhanh đến rung rung rung động lắc lư. Cả người trên người ra ông ông ông chuông vang thanh âm, dị thường rung động. Thiết khí cùng gân cốt va chạm, kim thạch không ngừng bên tai. Hơn nữa hắc tử vận chuyển kim chung tráo pháp môn chung vang thanh âm, cấu thành một cổ chấn điếc hội nổ mạnh, chấn được phương viên nửa trượng ở trong cỏ dại dùng hắc tử làm trung tâm bị áp đảo. Hàng thông thường kim chung tráo đều có thể luyện đến loại này uy thế, ngươi cái tên này thiên phú thật làm cho người đố kỵ. Trần Thần cười vỗ tay, đã cắt đứt hai người tiết tấu. Hắc tử chất phát gãi gãi bàn chải tựa như đầu, nói thiếu gia, ngươi chớ khen ta rồi, ta còn kém xa lắm đây này. Trần Thần vỗ vỗ hắn cứng rắn như sắt bả vai. Đêm tối hôm qua theo lão hòa thượng chỗ đó lấy ra hộ khiếu kim chung tráo sách quý đưa cho hắn. Hắc tử ngây ngốc tiếp nhận, hỏi thiếu gia, ngươi làm cho ta cái gì? Về sau đừng luyện ngươi cái kia hàng thông thường rồi, luyện cái này a. Ta cảm thấy được cái môn này hộ khiếu kim chung tráo quả thực tự là vi ngươi lượng thân chế tạo đấy. Ngươi có hy vọng bắt nó luyện đến đệ thập nhị trọng cảnh giới. Trần Thần rất nghiêm túc nói. Trương Hắc Oa ngộ tính không có tạ như tiểu nha đầu biến thái như vậy, nhưng ít ra cùng hắn kém không xa. Hơn nữa thằng này thiên phú xuất chúng, gân cốt dị thường cường tráng, càng thêm có trời sinh thần lực, nổi danh sư dạy dỗ thỏa đáng mà nói, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Được rồi. Sơn Đông này đại hán nhếch miệng cười ngây ngô, đã thiếu gia lại để cho ta luyện, ta tự luyện, không phải là kim cương bất hoại chi thân nha, có mà rất giỏi đấy. Trần Thần tự oa thiết hắc tử ngay thẳng, không sĩ diện cãi láo, người như vậy chỉ lo trung tinh khiết, tâm tính thuần hậu, không có có dư thừa tâm nhãn, bất kể là luyện quyền hay vẫn là làm người, đều có thể làm đến nơi đến chốn. Làm gì chắc đó, dũng cảm tiến tới. Trương Hắc Oa nguyên lai luyện kim chung tráo tuy nhiên là hàng thông thường, nhưng cũng là thiếu lâm chính tôn, chỉ là so sánh thô thiển. Ngoại trừ rèn luyện phương pháp không quá đồng dạng bên ngoài, hắn bản chất khác biệt cũng không lớn. Đạo tương thông,